Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, thật thổ hào, Yến Dực trong nhà kia chương kết hôn chiếu, liền như 802 phòng khách này phúc tranh sơn dầu giống nhau. Phàm nhân là không có năng lực đem chúng nó gỡ xuống tới, chỉ có thể vẫn luôn treo ở nơi này, hảo lãnh. Bởi vì vừa mới Diệp Kiêu sử dụng linh lực, cho nên trong không khí đột nhiên dâng lên một trận mãnh liệt dao động, làm Vương Lượng cùng Tu Nhiên đều cảm giác được một cổ thấu xương lạnh lẽo chợt lóe mà qua. Chẳng lẽ thật sự có quỷ? Vương Lượng bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ. Không, không có khả năng. Trước kia hắn cũng buổi tối dẫn người tới xem qua, còn không phải chuyện gì nhi đều không có. Nhất định là hôm nay buổi tối phong quá lớn. Diệp Thái Thái, nếu không ta mang các ngươi đi phòng khách cùng thư phòng nhìn xem. Vương Lượng lúc này rụt rụt bả vai, quay đầu nhìn Sở Giao, thấp thấp mở miệng dò hỏi một câu. Cũng hảo, Sở Giao gật gật đầu, đi theo Vương Lượng xoay người đi phòng ngủ cùng thư phòng. Mà lúc này, vẫn luôn trầm mặc Tu Nhiên đã muốn chạy tới Diệp Kiêu bên người, vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn. Diệp Kiêu, ngươi nhìn chằm chằm vào này Phúc Tranh Sơn giàu xem, chẳng lẽ này Phúc Tranh Sơn giàu có cái gì huyền cơ? Họa rất có ý cảnh, là chân phẩm, tuyệt đối giá cả xa xỉ. Nghe được Tu Nhiên nói, Diệp Kiêu lập tức quay đầu nhìn hắn một cái, rất là nghiêm túc lời bình một câu. Nếu không phải bởi vì này bức họa trích không xuống dưới, chỉ sợ đã sớm bị nguyên chủ nhân mang đi. Tranh sơn dầu giá cả xa xỉ. Nghe được Diệp Kiêu nói, Tu Nhiên vẻ mặt vô ngữ. Hắn còn tưởng rằng Diệp Kiêu ở họa thượng phát hiện cái gì huyền cơ. Nguyên lai hắn thật là ở nghiêm túc thưởng thức kia phó họa sao? Lúc này, Sở Giao đã đi theo Vương Lượng từ phòng ngủ bên kia đi ra. Diệp Thái Thái, ngươi vừa lòng sao? Vương Lượng vẫn luôn vẻ mặt kỳ vọng nhìn Sở Giao. Ở hắn xem ra, đôi vợ chồng này, khẳng định này đây vị này tuổi trẻ thái thái ý kiến là chủ. Rốt cuộc ngay từ đầu Diệp tiên sinh liền chỉ ra là chính mình thái thái thích cái này tiểu khu, cho nên Vương Lượng tự nhiên là đem sở hữu nhiệt tình đều tiêu phí ở Sở Giao trên người, không ngừng cùng Sở Giao giới thiệu cái này phòng ở có bao nhiêu cỡ nào hảo, nói ba hoa chích chòe, không tồi, ta thực thích nơi này, bất quá ta còn là muốn hỏi một chút ta tiên sinh. Sở Giao chớp chớp mắt, quay đầu nhìn sofa bên Diệp Kiêu, nũng nịu hỏi một câu. Lão công, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Ngươi thích là được. Diệp Kiêu lúc này đã chậm rãi xoay người, nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, lúc sau đem ánh mắt dừng ở Vương Lượng trên người. Ngữ khí phi thường đạm mạc nhưng là lại cũng thực nghiêm túc. Ngày mai buổi sáng, chúng ta liền đi tìm ngươi ký hợp đồng. Ký hợp đồng? Vương Lượng sửng sốt một chút, liền giá cũng chưa hỏi đâu. Này liền, bán đi, thổ hào, thật thổ hào không giải thích. Hảo hảo hảo, ta buổi tối liền đi lộng hợp đồng, ngày mai chúng ta lại liên hệ. Đúng rồi, Diệp tiên sinh còn có cái gì nhu cầu sao? Phòng chủ nhân ở nước ngoài, về sang tên cùng mặt khác thủ tục, dựa theo bình thường trình tự là được. Đương nhiên các ngươi có thể làm thay nói, ta ra tiền thì tốt rồi. Diệp Kiêu đánh gậy Vương Lượng nói, biểu tình như cũ lạnh lẽo. Ta ở Quảng Linh thị ngốc không được mấy ngày, ta hy vọng có thể mau chóng sang tên. Tốt, Diệp tiên sinh có thể yên tâm. Phòng chủ xuất ngoại trước đã ký công chứng thư, chúng ta người môi giới công ty hoàn toàn có thể thay thế hắn cùng ngươi ký hợp đồng sang tên. khẳng định có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem hết thảy đều thu phục. Sẽ không chậm trễ ngài hành trình. Vương Lượng vẻ mặt lời thề son sắt, bảo đảm Mani lúc này hắn đáy lòng đã sớm nhạc nở hoa. Này phòng ở rốt cuộc bán đi. Tưởng tượng đến cái này phòng ở đặc biệt cho phép kết xù trích phần trăm, Vương Lượng phảng phất đã chạy đến một đại điệp tiền mặt ở mỉm cười hướng chính mình vẫy tay. Hết chương.